Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 594, phong ấn vết nứt. Vũ kỹ uy lực như thế nào phẩm giai là một nguyên nhân trọng yếu. Nhưng là xét đến cùng còn phải xem thi triển người khác. Long Trần Vũ bây giờ nương tựa theo một môn liền thần du cảnh cường giả đều chướng mắt Linh Phong trưởng. Quả thực là đem hai tôn thần minh đánh cho chật vật không chịu nổi. Vốn là cái này nhất tôn hỗn độn thạch tộc thần minh còn muốn bằng vào mình tại về số lượng ưu thế ngăn chặn Long Trấn Vũ. Nhưng là không nghĩ tới dễ dàng như thế liền bị Long Trấn Vũ cho phá giải. Tuy nói lại có thể phân liệt mấy lần. Nhưng là mỗi một lần phân liệt bản thể hắn thực lực liền sẽ hạ xuống một bộ phận. Nếu là phân liệt quá nhiều chắc liền thần minh cảnh thực lực đều không thể duy trì. 3. Một đạo trưởng ấn hung hăng đập vào cái này một tôn thần minh trên ngực. Hỗn độn thạch tộc thần minh thử lấy răng, vội vàng lui lại, ở ngực đã nứt ra. Nếu là lại bị đánh hơn mấy trưởng lời nói chỉ sợ cũng thật muốn vỡ vụn. Thì cái này chút trình độ sao? Hỗn độn thạch tộc thần minh thì cái này chút trình độ. Long Trần Vũ bất mãn hừ một tiếng, một cái cất bước thì theo sau. Tiểu tử này, khinh người quá đáng. Hỗn độn thạch tộc thần minh giận dữ, một tôn thần minh lại bị một cái nhân tộc đè đánh. Cái này trước kia quả thực là không dám tưởng tượng sự việc. Tiểu tử, đừng muốn càn rỡ. Cái này nhất tôn hỗn độn thạch tộc thần minh lật bàn tay một cái. Một cái đại ấn bỗng nhiên áp xuống tới. Thần khí, Long Trần Vũ nhướng mày. Trường pháp đột nhiên biến đổi. Trong chốc lát tinh hà tiêu tan. Một cái to lớn đại tinh thần vỡ vụt âm dương băng thiên trưởng. Âm âm, đại ấn đang rơi xuống thời điểm thì đụng phải như thế mãnh liệt oanh kích. Thế mà là dừng lại trên không trung. Không biết tự lượng sức mình. Muốn lấy cậy mạnh ngạnh kháng lăn lộn thạch ấn. Quả thực không biết chữ, chết, viết như thế nào. Hỗn độn thạch tộc thần minh cười lạnh một tiếng. Người không biết không sợ. Rất nhanh cái này nhân tộc sẽ phát hiện hắn quyết định là cỡ nào ngu xuẩn. Ngăn tại lăn lộn thạch ấn phía trước hết thảy đều sẽ bị nghiền thành bột phấn. Lăn lộn thạch ấn phía trên đột nhiên truyền đến một trận lực phản chấn. Không có chút nào đề phòng Long Trần Vũ rắn rắn chắc chắc ăn một kích này. Thân thể chấn động, thể nội khí huyết tuôn ra. Hắc hắc, người chết chắc. Cái này nhất tôn hỗn độn thạch tộc thần minh chia ra đến một bộ phận đã lặng lẽ tiếp cận Long Trần Vũ phía sau. Tùy thời đều có thể cho Long Trần Vũ nhất kích chí mệnh. Nhưng cái này hỗn độn thạch tộc thần minh là đánh giá thấp Long Trấn Vũ nhục thân cường độ. Lần này trùng kích cũng vẻn vẹn để Long Trấn Vũ đau một chút thôi. Thân thể của hắn rất nhanh liền thích ứng tới. Mà lại hiển nhiên cái này hỗn độn thạch tộc thần minh cũng không biết Long Trấn Vũ đồng thời còn là một cái thần khống sư. Đánh lén trò hề này ở trước mặt hắn căn bản là không làm được. Tại đây một tôn thần minh còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Long Trần Vũ thân hình thoát một cái. Một chân thì dẫm tại đây phân liệt một bộ phân thân bên trên. Đầu ngón tay một đạo băng hỏa chi lực chui vào cái này hỗn độn thạch tộc trong thân thể. Cái này một tôn thần minh kinh hãi. Vội vàng thôi động mặt khác thân thể phân liệt. Đến giảm bớt lần này chỗ bị thương tổn. Nhất thời bên trên bầu trời có xuất hiện hai cỗ phân thân. Cái này một tôn thần minh càng là đắc ý nhìn lấy Long Trấn Vũ. Chỉ cần hắn có loại này phân liệt năng lực, Long Trấn Vũ thì không làm gì được chính mình. Mà hắn còn có thể từ từ thôi chết Long Trấn Vũ. Chỉ là Long Trấn Vũ nhìn về phía cái này nhất tôn hỗn độn thạch tộc thần minh thời điểm khóe miệng. Lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Phân liệt loại năng lực này nhìn rất khó đối phó, nhưng là chỉ muốn nắm giữ đối phó biện pháp, không ngừng phân liệt chỉ có thể là giảm xuống chính mình lực lượng. Cái này cùng muốn chết có khác biệt gì? Phốp, Đột nhiên bên trong một bộ phân thân dấy lên một tia hỏa diễm. Làm sao có thể, ta rõ ràng đã giảm bớt chỗ bị thương tổn. Cái này nhất tôn hỗn độn thạch tộc thần minh kinh hãi. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì cân nhắc lại một lần nữa phân liệt. Chính mình tìm đường chết cũng là không có cách nào. Long Trấn Vũ lắc đầu. Quả nhiên tại đây thần minh phân liệt trong nháy mắt. Cái kia một sợi hỏa diễm thiêu đốt càng hung mãnh, cơ hồ bao khỏa chỗ có phân thân. Răng rác, làm hỏa diễm thiêu đốt đến cực hạn thời điểm, một tầng hơi mỏng hàn băng bao trùm tại hỏa diễm phía trên. Chỉ nghe thấy, phốc phốc, một tiếng, trong ngọn lửa phân thân thì triệt để chôn vùi. Cho dù cái này một tôn thần minh lại phân liệt cũng vô pháp chống cự băng hỏa chi lực mang đến. Thương tổn, không, cái này một tôn thần minh hoảng sợ nhìn lấy những cái kia dấy lên phân thân. Một khi những thứ này phân thân tổn hại, hắn thực lực đem chỉ có trước kia một nửa. Ngươi phân thân đã không thể cứu, mà ngươi cũng biết vẫn lạc. Thiên nộ thần kiếm lại một lần nữa xuất hiện tại Long Trấn Vũ trong tay. Chính là lần này trên mũi kiếm cảm thấy có băng hỏa chi lực lưu động. Ngươi chết không yên lành. Cái này nhất tôn hỗn độn thạch tộc thần minh giận dữ. Cuồn cuộn thần lực rót vào cái này lăn lộn thạch ấn bên trong. Đột nhiên cái này một cái lăn lộn thạch ấn thay đổi đến vô cùng to lớn. Giống như một tòa thần sơn áp xuống tới. Không tốt, cái này thần minh điên. Ngao liệt kinh hãi. Như thế nhất kích sợ rằng sẽ cho cái này một phương tiểu thế giới mang đến không cách nào khép lại. Thương tổn, không thể cứng rắn chống đỡ. Mau bỏ đi a! Ngao liệt chỉ hướng Long Trấn Vũ giống to. Nhưng là Long Trấn Vũ lại phảng phất không có nghe được. Chậm rãi giơ lên thiên nộ thần kiếm. Tĩnh tĩnh chờ đợi lăn lộn thạch ấn rơi xuống. Hắn cũng điên, Ngao liệt đừng để ý tới hắn. Chúng ta đi mau, rời đi nơi này, không phải vậy ngay cả chúng ta đều muốn bị liên lụy. Triệu Tiên Nhi trừng Long Trấn Vũ liếc một chút, nàng hận không thể Long Trấn Vũ lập tức liền đi chết. Nơi đó còn sẽ quan tâm Long Trấn Vũ chết sống. Gặp lại, Long Trấn Vũ trong tay thiên nộ thần kiếm chém xuống, giống như thần sơn lăn lộn thạch ấn như là đậu hũ bị cắt mờ. Một vòng sáng ngời kiếm quang xẹt qua cái này một tôn thần minh đầu lâu. Ầm ầm, hai nửa lăn lộn thạch ấn đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Mà cái kia một tôn thần minh cũng là chết không nhắm mắt. Đồng tử khẽ nhếch, khắp khuôn mặt là thật không thể tin thần sắc. Có lẽ hắn đến chết đều không hiểu chính mình tại sao lại thua với một cái còn không phải thần minh. Nhân tộc. Long Trấn Vũ ước lượng đo một cái này một tôn thần minh thân thể. Cứng rắn thạch giáp là dùng đến luyện khí tài liệu tốt. Thể nội còn dựng dục ra 16 hỗn độn linh tủy. Tuyệt đối là một cái thu hoạch khổng lồ. Đem trọn bộ thi thể đều nhét vào không gian giới chỉ về sau. Long Trấn Vũ mới nhìn hướng những hỗn độn thạch đó tộc. Những thứ này hỗn độn thạch tộc cùng Ngao Liệt bọn họ tử chiến một phen đã vẫn lạc hơn phân nửa. Bây giờ lại nhìn thấy chính mình một phương này thần minh bị Long Trấn Vũ chém giết. Mất đi sau cùng trụ cột tinh thần, đang nhìn hướng Long Trấn Vũ xem hồ trong mắt tràn đầy sợ. Hiện tại bọn hắn đã là không có chút nào chiến ý. Trốn, ý nghĩ này một khi sinh ra liền không còn cách nào ngăn chặn. Làm con thứ nhất hỗn độn thạch tộc trốn về cái kia một đầu vết nứt không gian thời điểm. Toàn bộ hỗn độn thạch tộc đại quân liền bắt đầu tan tác. Ngao liệt bọn họ cũng không có truy kích. Bọn họ rất rõ dù là đem những thứ này hỗn độn thạch tộc toàn bộ lưu tại nơi này cũng là không có. Chút ý nghĩa nào, những thứ này hỗn độn thạch tộc cũng chỉ là hỗn độn thạch giới một góc của băng sơn A. Thằng nhóc con. Rất tốt, rất có gan, dám hủy ta hỗn độn thạch tộc đại nghiệp, ngươi đã là kẻ chắc chắn phải chết. Cái kia một cái khe bên trong xuất hiện một cái cự mắt to. cho dù là trước đó cái kia Nhất Tôn bị Long Trần Vũ chém giết thần minh. Hắn thân thể tại con mắt này trước mặt cũng là tiểu như cùng con kiến hôi. Một đôi mắt này chủ nhân tất nhiên là hỗn độn thạch tộc chi bên trong siêu cấp cường giả. Phổ thông thần minh ở trước mặt hắn căn bản chính là không chịu nổi một kích. Giả thần giả quỷ, Long Trần Vũ mí mắt vừa nhấc, lật tay cũng là một kiếm đánh vào cái kia một đầu vết nứt không gian bên trong. Ngu xuẩn nhân tộc, muốn chết, cái kia một con mắt chừng một cái, nhất thời một đạo kiếm hồng vượt qua không gian chém tới. Long Trần Vũ cũng là nhướng mày, vượt qua không gian thi triển nhất kích sẽ bị không gian cách trở rơi hơn phân nửa lực lượng. Nhưng đạo này kiếm hồng nhưng là như cũ tấn mãnh. Tại đạo này kiếm hồng phía trên Long Trần Vũ thậm chí là ngửi đến tử vong mùi vị. Lúc này Long Trần Vũ cũng không dám khinh thường. Một sợi băng hỏa chi lực quán chú đến thiên nộ thần trên thân kiếm. Một kiếm vung ra đón lấy đạo này kiếm hồng. Âm vang, Long Trần Vũ miệng hổ rung mạnh, vỡ ra một đạo cự đại lỗ hồng. Một kích này kém chút đem cánh tay hắn đều đánh gãy. Nếu không có Long Trần Vũ có chỗ cảnh giác vận dụng băng hỏa chi lực, tại đối mặt đạo này kiếm hồng thời điểm rất có thể bị nhất kích chém giết. A, cứng vãi thần khí, lại có thể ngăn lại ta nhất kích. Trong cái khe truyền đến cái kia một tôn thần minh một chút bối rối âm. Vốn là lấy hắn thực lực tùy ý nhất kích đều đủ để mạt sát Nhất Tôn hạ vị thần minh. Long Trần Vũ tuy nhiên cổ quái, nhưng là hắn lực lượng cũng không vượt ra ngoài hạ vị thần minh giới hạn. Muốn chém giết hắn cũng là 10 phần chắc 9 sự việc. Nhưng là để hắn ngạc nhiên là, Long Trần Vũ vậy mà tại đạo này kiếm hồng phía dưới trông đỡ xuống tới. Thậm chí đều không có nhận cái gì chí mạng thương tật. Trừ cái kia một thanh thần kiếm có chút đặc thù thay hắn tới đại bộ phận lực lượng bên ngoài. Cái kia bao trùm tại thần trên thân kiếm lực lượng cũng rất là kỳ dị. Băng cùng hỏa khí hơi thở. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết băng hỏa đồng nguyên? Cái này một tôn thần minh nhướng mày. Tuy nói bọn họ đã được đến tin tức. Tại lần này trong chiến tranh, chư thiên vạn tộc hiện ra không ít cường giả. Cái này băng hỏa đồng nguyên cường giả liền tại bọn hắn tất sát trên danh sách. Nhưng giống hắn dạng này tồn tại có sao lại đi chú ý một cái bán thần cảnh tiểu bối. Dù là hắn tu luyện ra băng hỏa đồng nguyên cũng vẻn vẹn có trở thành cường giả tư cách thôi. Cũng không thì mang ý nghĩa hắn thật có thể trở thành một tên cường giả. Bất quá bây giờ hắn đã đem người này tên thật sâu nhớ trong đầu. Long Trần Vũ à, thú vị tiểu gia hỏa, lần tiếp theo gặp mặt cũng là ngươi tử kỳ. Trận tông người, còn không có tốt sao? Ngao Liệt nhìn lấy phương xa. Tốt, đột nhiên mấy đạo quang trụ phóng lên tận trời, giống như một đạo gông xiềng bao trùm tại cái này một cái khe phía trên. Trận tông cường giả hao phí đại lượng tài liệu bố trí đi ra trận pháp đủ để đem cái này một cái khe phong ấn mấy năm, trong lúc đó cho dù có cường giả trùng kích đạo này phong ấn cũng không có khả năng xông ra. Nhanh, tại một chỗ trong sơn cốc, mấy tên bẩn thỉu trong tay cường giả không ngừng kết động lấy pháp quyết. Từng nét bùa chú thông qua đặc thù chuyển hóa tràn vào tới mặt đất trong trận pháp. Hóa thành một đạo nói hào quang ngút trời mà lên. Cái này mấy tháng đến nay bọn họ một khắc đều không ngừng nghỉ bố trí ở chỗ này trận pháp. Rốt cục tại thời khắc này hoàn thành, hỗn độn cuối cùng sắp giáng lâm. Chư thiên đám tiểu tể tử, các ngươi thì thỏa thích run rẩy đi, coi ta hỗn độn thạch tộc buông xuống ở phía này trong vũ trụ. Các ngươi nghênh đón chính là vĩnh hằng hắc ám. Trong cái khe truyền đến cái kia một tôn thần minh cuồng vọng tiếng cười. Nhưng là ở đây sinh linh không có người nào cười hắn cuồng vọng. Nếu như phía trên những thần minh đó quyết định biện pháp sai lầm lời nói, chư thiên vạn giới thật có khả năng lâm vào bóng đêm vô tận bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.